Minh Tăng lại nói, do chủng loại côn tuổi thọ ngắn, có thể tu luyện thành yêu ít lại càng ít, huống hồn không tại bên trong ngũ trùng, là linh trùng do thiên địa dựng dục ra, y pháp của ngũ trùng bình thường cũng không thích hợp nó. Bần tăng cho nó tu vi trăm năm chỉ là để cho nó có một cái cơ hội, đợi khi nó hòa hợp tu vi trăm này vào người, gặp cơ hội tu hành tốt tự nhiên là có thể ngộ, không đến vào núi bão mà tay không quay về. Nếu ngươi đã muốn hỏi bần tăng có thể gộp nó hay không, bần tăng cũng không thể nói là hoàn toàn không có biện, để cho nó ở lại trong tảo trần tự này sớm chiều nghe tụng kinh văn, tắm ra Phật Pháp, có lẽ có thể khai ngộ, có lẽ có thể tự thành một đạo cũng không phi là không thể. Ngươi có bằng lòng không? Ách Kệ Dữ Khánh sửng sốt, bây giờ chỉ cần công khai ra công dụng kỳ diệu của đầu tùa là có thể bán được không ít tiền, đoán chừng dùng để trả nợ hết toàn bộ khoản nợ cũng không có vấn đề. Đây là một cái đường lui mà sư huynh đệ ba người bọn họ đã thương lượng với nhau, chuẩn bị dự phòng khi mà thực sự còn cách nào nữa. Đồ vật đáng giá như thế không thích hợp đặt tại nơi này à? Phải đem nhiều tiền như vậy tặng không cho người ta sao? Nam Trúc nghe vậy vô cùng lo sợ, cảm thấy sư huynh đệ ba. Người mình cũng không nhận của người ta bao nhiêu ân tình a, trọng thương là dựa vào khả năng tự lành của cực mình, đúng không? Bọn họ cũng không cầu người ta tặng cho đầu to tu vi trăm năm gì đó, là người ta chủ động tự nguyện a. Gã nghiêng đầu trao đổi ánh mắt với một Ngạo Thiết, cả hai đều như tâm ít ương thông, sau đó lặng lẽ kéo phía sau y phục của Dữ Khánh một cái, ra hiệu không nên, cũng cười gượng hỗ trợ từ chối khéo. Ngài đại sư, con phá côn trùng ở chung với chúng ta đã quen rồi. Ở lại nơi đây khẳng định sẽ phá sập ngồi của các ngươi, như vậy thì chúng ta thực sự qua có lỗi, nó khẳng định vẫn quen đi theo với chúng ta, cho nên không thể để lại đây gây rắc rối cho đại sư. Một Ngạo Thiết cũng gật đầu nói, ngài vẫn là không nên quấy rầy đại sư mới tốt. Dữ Khánh cũng liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, có phần sợ hãn ta dùng sức mạnh giữ lại, ba người buộc vào với nhau cũng đánh không thắt người ta, cũng không cần phải động thủ, người ta chỉ cần nói một câu, bọn họ liền không thể làm gì được. Minh Tăng bình thản cười, tùy các ngươi. Nghe được lời ấy, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, Dữ Khánh vội nói, y vậy chúng ta không tiếp tục quấy rầy đại sư nữa, chúng ta xin cáo từ. Hắn muốn rời đi nhanh một chút, tránh để người ta đổi ý, hòa thượng này đoàn có hảo cảm với đầu to, nếu không thì cần gì phải tặng tu vi trăm năm. Nào ngờ Minh Tăng nói, e không gấp gáp, còn có một chút vấn đề thực tế cần phải thảo luận cùng các cưa. Bỏ qua chuyện chữa thương giúp các ngươi, coi như bần tăng làm việc đi, nhưng mà chuyện tường viện thì làm sao bây giờ? Nếu con côn trùng Kikia không muốn quy y tảo trần tự, vậy thì việc nào phải ra việc đó, các ngươi xem, chuyện tường viện biến thành như vậy, người nào đền đây? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net